Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. 120, có được mặt trời chói chang tấm chắn dấu hiệu chiến hạm mặc đêm mà đến. Đó là Haiya đế quốc hạm đội. Kỳ Thiên Âm trông thấy những thứ kia chiến hạm khi mới chợt hiểu rõ con nhện nhóm ở kiêng kỵ cái gì. Bọn họ lo lắng nhất trêu chọc đến Haiya quân chính quy. Bắt tộc cùng Hồ Hoàng thất ngàn năm trước tranh quyền còn chưa hạ xuống màn che. Chỉ bằng một tia bé nhỏ không đáng kể uy hiếp, liền cũng đủ nhường Onvia đem tiềm tại địch nhân đều tiêu diệt. Kỳ Thiên Âm thuận thế nghĩ đến chỉnh vụ việc tình nguyên nhân. Ở bắt tộc phi thuyền rớt xuống tinh cầu phía trước, nàng đang ở cùng thất anh kia thương lượng đem Ikanian còn sống tin tức truyền quay lại đế đô. Mà Broad thậm chí lục ra đại hoàng tử tư nhân thông tin kênh. Bắt tộc đại khái chính là bởi vậy mới tha rằng mạo hiểm lưỡng bại câu thương phiêu lưu cũng muốn đưa bọn họ ở lại Eden Tinh, để tránh thất anh kiệt hướng đế quốc xin giúp đỡ. Nhưng Kỳ Thiên Âm thật sự không tính toán hồi mẫu tinh tìm người hỗ trợ. Trước bất luận đế quốc biết Eden Tinh cất giữ đại lượng năng nguyên quặng sau hội làm gì ý tưởng. Chỉ bằng đánh không lại người khác liền về nhà mẹ đẻ viện binh điểm ấy. Bọn họ cũng cảm thấy rất dọa người. Đã lúc trước kiên cường tuyên bố thoát ly mẫu tinh, làm sao có thể có chút phiền toái trở về đi cầu cứu. Thân là Alpha tôn nghiêm ở đâu? Người nhện thủ lĩnh lại ảnh giờ phút này cố không lên thảo luận tôn nghiêm chi loại vấn đề. Thấy rõ chiến hạm thượng dấu hiệu sau thuần trắng đồng tử mắt lập tức kinh hoàng lóe ra. Vài giây sau, hắn nhanh chóng chấn định xuống, lộ ra động vật máu lạnh giống như cứng ngắc biểu cảm. Ngươi không nghĩ lưu những thứ kia người Eden mạnh sao? So với muốn người khác mạnh, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ chính mình thế nào đào tẩu đi. Kỳ Thiên Âm khinh miệt quay đầu. Vẫn cứ ở cố lộng huyền hư, ngươi dị năng đã không thấy được ta làm cái gì. Cần phải cũng không theo phát hiện ta nên thế nào cứu người, tuy rằng không có liên lạc đế quốc. Nhưng có thể thuận tiện dùng chuyện này lừa hắn một chút. Coi nàng hiện tại này thân cao. Trên cao nhìn xuống luân vì loài bò sát người nhện chính hợp thích. Lông mi nửa cúi khi tự mang vài phần bí hiểm mùi vị. Điều đó không có khả năng, nại ảnh gắt cao ngưỡng cổ nhìn nàng chốc lát. Nhanh chóng bỏ hướng thao tác bàn. Hoảng loạn chung vẫn đâu vào đấy tìm kiếm khẩn cấp chạy trốn thông đạo cái nút. Còn muốn chạy, Kỳ Thiên Âm dưới chân lùi khởi ngân màu lam điện quang muốn quấy dày hắn thoát đi động tác. Quá cao điện áp lại vừa vặn nhường phi thuyền khống chế hệ thống không nhảy. Mất đi điện từ ước thúc chạy trốn thông đạo trở nên mở rộng. Rõ ràng nghĩ ngăn cản hắn, kết quả ngược lại hỗ trợ. Hừ, nại ảnh âm hiểm nhếch môi giác. Hiển nhiên đối nàng hành động cùng kế tiếp phát triển sớm có đoán trước. Nhảy vào trên sàn uốn lượn hướng ra phía ngoài tối đen cái động khẩu. Người nhện trở thành ăn lông ở lỗ sinh vật sau tập tính đại sửa. Cho nên phi thuyền nội thông đạo cố ý tu thành cận cung bò sát độ cao. Rắc rối phức tạp, phảng phất khổng lồ con kiến vương quốc, Kỳ Thiên Âm trần chờ chốc lát không có đuổi theo. Nhanh chóng dọc theo lai lịch rời khỏi phi thuyền, nhân quả can thiệp có thể nhường không bắt mắt nhất nguyên nhân trở thành tới quan trọng ảnh hưởng. Nại ảnh dự gặp được nàng công kích kết quả, nếu như vội vàng truy kích, nói không chừng còn sẽ xuất hiện thừa trọng long cốt đột nhiên gãy đem nàng áp ở thông đạo hạ bất. Lợi tình huống, ngoại giới tình huống hơi hiển hỗn loạn, đế quốc hạm đội thấy đầu không thấy đuôi. Đèn pha đem bầu trời đêm chiếu được lượng như ban ngày. Trên mặt hết thảy không chỗ nào che giấu, làm cho mỗi cái kết quả sinh ra nguyên nhân có thể có rất nhiều cái. Không nhất định phải muốn Kỳ Thiên Âm đi báo tin, đế quốc cũng có khả năng thông qua khác con đường biết được Eden Tinh phát sinh hết thảy. Do đó phái binh, bắt tộc năng lực là can thiệp mà không phải xoay, dùng một giọt nước tát hừng hực đại hòa. Chẳng sợ kỳ tích phát sinh, giọt nước mưa ở đầu nhập đám cháy sau cũng chỉ có bốc hơi hầu như không còn vận mệnh. Kỳ Thiên Âm theo phi thuyền nhập khẩu thẳng đến thất anh kiệt sở tại vị trí. trời cao thượng, đế quốc chiến sĩ quăng xuống ức chế hành động huyễn quang đạn cùng âm bạo đạn. Phanh, nổ tung thanh âm hoảng được nàng cơ hồ đứng thẳng bất ổn. Cũng may đã chạy vội tới giao chiến khu bên cạnh, hoãn hơn 10 phần chung khôi phục hành động năng lực. Trước mắt nấm phòng nhỏ cũng đã nghiêng tháp, con nhện nhóm không chịu con rối thuật khống chế. Ở dị trạng phát sinh cùng trong lúc nhất thời hủy diệt rồi phòng ở nền. Bất ngờ không kịp đề phòng đem thất anh kiệt chôn ở nền đất. Quan Dạ Phi bằng vào cường hãn thể chất ngạnh sinh sinh phá vỡ dự chế bản lao tới. Đang ở chuyển mở vướng bận phế tích nghĩ cách cứu viện mọi người. Thế nào, Kỳ Thiên Âm vội vàng đi qua giúp đỡ nâng lên trầm trọng chống đỡ lương. Quan Dạ Phi nặng nề thở hổn hển khẩu khí, nói chuyện khi miệng lại không là của chính mình, người nhện đem dưới đất vét sạch, phòng ở là toàn bộ chìm xuống, bị chôn ở mặt dưới tất cả mọi người không có việc gì. Ta đang ở khống chế người Eden trốn hướng địa phương an toàn, nấm phòng nhỏ đại bộ phận bẫy ở đất. Đáy, chỉ còn nóc nhà lộ ra tới. Kết cấu ổn định hình vòm đỉnh bị tóc vàng kỵ sĩ không gì sánh kịp khí lực vén lên. Bên trong hơn phân nửa hoàn hảo, chỉ có liên tiếp chỗ thang lầu cùng khung cửa hơi hơi biến hình. Bị nhốt tại hạ tầng mọi người nghe thấy thanh âm chen hướng nơi này. Lộ ra một trương trương mông cho bụi nhưng không có trở ngại khuôn mặt. Kỳ Thiên Âm yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, cúi người đưa ra tay trái. Mau lên đây, đoàn trưởng, Dương Viêm xoa phân bố nước mắt hướng rơi cho bụi ánh mắt. Rút thút tha thút thít đáp vươn tay đáp lại của nàng động tác. Chờ mong thiếu niên lại bắt lấy cái không. Đoàn trưởng tay, không là hướng hắn duỗi tới được. Rót đoạt trước một bước dùng thon dài 5 ngón tay nắm giữ kia quả nho nhỏ bàn tay. Ngay cả hiện tại nàng không có bao nhiêu khí lực lôi hắn đi lên. Cũng nắm được cực chặt. Đế quốc hạm đội làm sao có thể tới nơi này? Nhìn đến mặt trời chói chang tấm chắn kia một khắc, hắn đồng dạng ý thức được nhường người nhện bất an mấu chốt. Lại không nghĩ ra nguyên nhân, ta cũng không rõ lắm. Bất quá bọn họ tổng không có khả năng là tới chúc Tết đi, Kỳ Thiên Âm vừa lòng thưởng thức nhìn. Xuống broad cảm giác, tính toán đêm này một màn tàng tiến đầu óc lưu tương lai tuần hoàn truyền phát. Cách đó không xa lửa đạn vẫn chưa ngừng lại, thất anh kiệt chúng thuận lợi trở lại mặt đất, Macaron phụ trách chăm sóc thập ca cũng lông tóc vô thương. Kỳ Thiên Âm bình tĩnh phân tích tình hình chiến đấu, bình thường dưới tình huống không trung hỏa lực áp chế có thể lấy được toàn thắng. Nhưng người nhện am hiểu đào móc, rất có khả năng thông qua đào móc nói rời khỏi, còn có những thứ kia năng nguyên quạng. Không thể làm cho bọn họ mang đi, này viên tinh cầu còn chưa hoàn toàn khai phá. Bọn họ chỉ cần yên tĩnh giấu ở nền đất, tựa như một viên không có nảy mầm hạt giống như an toàn. Chờ đợi thích hợp thời cơ có thể rời khỏi. Môn Lăng rành nói, ta đi bảo hộ siêu tập đến năng nguyên thạch Lâm Gian Huỳnh vừa đã trải qua kém chút bị chôn sống. Biến đổi lớn, kinh hồn chưa định mồm to thở dốc. Ta còn tại khống chế người Eden thoát đi. À, đã cùng chiến hạm thượng quan chỉ huy lấy được liên hệ. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được là ai tới nơi này. Muốn cùng hắn tán gẫu sao? Đủ, giờ phút này không cần thừa nước đục thả câu. Chỉ có thể nhường đầu óc tiến hành chỉ một trình tự vận chuyển Kỳ Thiên Âm hung tợn giống hắn. Phân phó ma quyền sát trưởng song bào thai. Đi đem nền đất hạ con nhện bắt được đến, là đánh địa thử trò chơi sao? Nhật Ảnh hưng phấn mà xông vào chiến trường. Ta muốn chơi, Dương Viêm không được tự nhiên hoạt động trống rỗng lòng bàn tay. Được rồi, hai bên trái nhà rằng có cục diện bế tắc theo hai gia đế quốc chiến hạm rớt xuống mà. Đánh vỡ, còn có thể hoạt động người bốn phía mở ra. Siêu tầm lẻn vào nền đất bắt tộc di dân. Kỳ Thiên Âm hít sâu một hơi phóng thích điện lưu xúc giác ti cảm giác phụ cận vật còn sống. Xúc giác ti xâm nhập dưới đất tham chi năng lực hội yếu bớt. Nhưng tổng so lãng đãng tìm lung tung cường, giống như sứa xúc tua giống như mềm mại u lam tĩnh điện ti một tấc tấc tìm kiếm. Dần dần đem bốn phía bao phủ đứng lên, thẳng đến tầm nhìn trong buộc vòng quanh thủ lĩnh Đại Ảnh hoảng hốt chạy trốn thân ảnh. Xuất hiện tại chiến trường bên cạnh, hắn theo phi thuyền cái đáy rời khỏi sau, một đường dùng phong duệ móng tay đào mở cứng rắn thạch thổ chạy ra vòng vây. Một đường sinh cơ ngay tại trước mắt, Kỳ Thiên Âm cơ hồ đồng thời hướng nơi đó tiến đến. Một đạo lôi điện so bản tôn nhanh hơn đuổi tới hiện trường. Mang theo sát ý dừng ở Đại Ảnh bên cạnh người. Đại Ảnh trèo lên bề mặt hô hấp dưỡng khí lại bị bắt giữ đến hướng đi. Miễn cưỡng né tránh, biểu cảm càng ngày càng tuyệt vọng. Từng cái nguyên nhân hướng phát triển kết cục, với hắn mà nói đều là tử vong. Không đúng, còn có một đường sinh cơ. Dài tam tiết linh hoạt cánh tay người nhện thủ lĩnh bỗng dưng đứng định xoay người. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú đi tới Omega, quyết định dùng cái kia bí mật trao đổi sống sót cơ hội. Hãy nghe ta nói, có chuyện ngươi nghe xong sau tuyệt đối sẽ không giết rơi ta. 3. Viên đạn xuyên suốt đầu óc thanh âm phá lệ mỏng manh. Theo mi tâm bắn vào, mang theo dính trù máu tươi rời khỏi cái gáy. Ân hừ tương đương Icanian ngả ngớn tiếng cười xuất hiện tại phụ cận. Ném xuống tự động tay, thương hướng nàng chào hỏi. Buổi tối hảo, Kỳ Thiên Âm thấy Đại Ảnh bị hắn giết chết. Hào không ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn còn cái gì đều chưa kịp nói, đã Đại Ảnh kết cục là hẳn phải chết. Như vậy câu nói này hắn khẳng định nói không nên lời, Icanian biểu cảm thả lỏng tự nhiên. Chỉ đỉnh đầu hai ya hạm đội, tựa như các ngươi cái gì đều không làm, còn nhện cũng sẽ diệt vong. Bởi vì tin tức là ta truyền lại, Kỳ Thiên Âm này mới lộ ra lược hơi kinh ngạc biểu cảm. Trầm hạ ánh mắt, ngươi muốn cho ta cảm kích ngươi. Đại Ảnh không có khả năng đối với ngươi hành vi không thể nào phát hiện, Icanian gãi xương gò má. Thượng vừa đố tốt màu đen đào tâm, tưởng thông qua phủ định nhường ta chính mình mở gốc gác sao? Đại tướng câu hỏi phương thức thật đúng là âm hiểm. Bất quá nói cho ngươi cũng không có gì, dừng một chút. Đại đại tươi cười ở trong đêm tối sáng ngời nở rộ. Bắt tộc dị năng làm cho bọn họ mỗi người đều nắm giữ ghép hình một phần. Mà nếu như có người lấy đến mỗ cái đồ án lại tận lực giấu giếm đâu? Ta nhìn thấy ta bán đứng bắt tộc nguyên nhân. Lại cái gì đều không nói, ngươi là, Kỳ Thiên Âm chậm rãi trợn to nhất quán phờ phạc ỉu xìu màu nâu ánh mắt. Đúng vậy, Icanian rộng rãi gật đầu. Vì sao các ngươi cảm thấy ta không có thao túng nhân quả luật năng lực đâu? Tuy rằng chính là tối mỏng manh vô tinh tội dân huyết mạch. Nhưng là cũng đủ nhìn đến tương lai, bại lộ bí mật cảm giác phi thường tốt. Ít nhất ở hôm nay phía trước, cho tới bây giờ không có người biết Thất Anh Kiệt cuối cùng một vị là S cấp song dị năng giả. Nắm giữ tuyệt đối phòng ngự, năng lượng di chuyển cùng tuyệt đối biết trước nhân quả can thiệp. Icanian thoải mái nói lên ngàn năm trước kia đoạn qua lại toàn cảnh. Bắt tộc bị triệt để đuổi ra Lam Tinh chẳng phải một sớm một chiều sự tình. Bọn họ ở khai chiến khi đối mặt Olvia vô cùng vô tận khác. Long người dị năng chiến sĩ, biết đã vô pháp xoay cục diện, rõ ràng đem sở hữu tộc nhân tụ tập ở cùng nhau. Chôn xuống một cái trở về hai ya cơ hội, Kỳ Thiên Âm nhíu mày trải vuốt tin tức. Vu Tinh, ngươi tới tự Vu Tinh. Icanian từ trước tự xưng đến từ tiểu địa phương. Sư đoàn cá nhân tư liệu biểu hiện đó là viên không thu hút nông nghiệp tinh. Nàng một lần cho rằng đây là chân tướng. Nhưng bây giờ xem ra, Vu Tinh mới càng thỏa mãn tiểu địa phương yêu cầu. Ít nhất nhìn chung toàn bộ đế quốc. Chỉ có đương nhiệm hoàng đế bệ hạ mới biết hiểu. Ha, cũng có thể nói như vậy, Icanian trả lời được ba phải sao cũng được. Đem đề tài dẫn trở về, bắt nhân hoàng ngoại tộc thông hôn, lưu lại một chi huyết mạch vì ngàn năm sau trở về làm chuẩn bị. Trên thực tế bọn họ tiên đoán không sai, thuần huyết loại đều bởi vì vũ trụ phóng xạ biến dị. Có được mỏng manh huyết thống đắc tội dân còn vẫn duy trì người bình thường loại bộ dáng. Lẻn vào đế quốc vì bọn họ làm việc, Kỳ Thiên Âm lạnh lùng nhắc nhở. Bắt tộc rời khỏi mấy ngàn năm, không có con dân hội tán thành bọn họ thống trị. Ngươi không tất yếu phục tùng những thứ kia quái vật. quái vật, phải không? Icanian nghiền ngẫm đọc từ ngữ, nhìn thẳng ánh mắt nàng gằn từng chữ. Mà ta nghĩ trở thành Haya hoàng đế, không là vu tinh tội dân. Không là cuồng nhiệt miến, mà là ngồi trên ngôi vị hoàng đế có thể có được hết thảy. Cung người kính ngưỡng cúng bái quân vương, đó là hắn sứ mệnh. Là hắn từng cái ban đêm đều ở tùy ý sinh trưởng nảy mầm dã tâm ni. Tác giả có chuyện muốn nói. Lão thất chân chính thân thế đã đi ra, như trước đoán đúng có thưởng, đoán không đúng liền muốn yêu ta. Bí mật này kéo dài qua mấy chục chương các ngươi đoán không được hi hi hi hi. Cho nên vẫn là rõ ràng điểm hiện tại liền yêu đi. Hết chương.